giới. Mình nói về giới thì ở đây chúng ta có chia ra nó làm hai phần. Cái phần ta gọi đó là cái phần giới điều. Cái phần thứ hai chúng ta gọi là phần giới đức. Cái phần giới điều tức là nó điều khoản rõ ràng. Thì ở trong đó phần trì phạm và đây thuộc về giới điều. Thì ở trong tất cả các người Phật tử tại gia thì Đức Phật có ban cho năm giới, đây ta gọi là giới điều. Trong năm giới, giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm thì đây đó là giới điều. Đi xuất gia thọ sa di thì lại có 10 giới, đây cũng thuộc về giới điều. Giới tỳ kheo thì 250 giới, giới bồ tát thì 10 giới trọng 48 giới khinh, tỳ kheo ni thì 380 giới. Đây là tất cả những cái điều khoản mà Đức Phật chế ra trong khi Ngài còn trên cuộc đời này. Thì những cái điều khoản này Đức Phật chế ra là tùy trong từng hoàn cảnh một. Tức là cái người đó cần phải áp dụng cái điều khoản này thì Đức Phật ban. Nhưng mà nếu hai chúng ta nhìn xa hơn một chút thì chúng ta thấy tất cả những cái điều khoản Đức Phật đưa ra nó không nhằm cái mục tiêu mà ràng buộc con người, mà nó nhằm là giúp cho con người ta để thực hiện những cái việc cần thiết cho một cái đời sống được an lạc và giải thoát này. Nó không phải là ràng buộc ta, mà chính nó giúp cho ta để được an lạc. Ví dụ như bây giờ tất cả các Phật tử tại gia cái khi đi vô tu hành thì xin quy thì mấy thầy truyền cho mình năm giới, truyền năm giới. Giới thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không gian tham trộm cắp, thứ ba là không tà dâm, không nói dối, và thứ năm là không được uống rượu. Đây là năm cái giới căn bản được Đức Phật chế ra cho những người tại gia. Thì năm cái giới này nữa, chúng ta nhìn ở cái mặt tích cực đó, thì nó giúp cho chúng ta được an lạc giải thoát. Nhưng mà nhìn mặt tiêu cực đó, chúng ta thấy hạn chế cái sinh hoạt của mình. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy được. Về cái mặt tiêu cực tức là hạn chế cái sinh hoạt của mình, tức là cái khuôn mà chúng ta đi theo. Cho nên cái khuôn giới luật này nó cũng giống như là cái dòng kim cô trên đầu ông tự nhiên này. Cho nên nếu mà không có cái khuôn này thì thường thường chúng ta hay chạy ra ngoài, mà chạy ra ngoài thì lại gây tội lỗi. Gây tội lỗi thì sẽ không được an vui và cũng không được giải thoát, nhất là trong hiện tại, rồi kế đó ở trong tương lai. Cho nên Đức Phật đưa ra cái khuôn này để chúng ta sống ở trong cái khuôn an toàn, đó là trên cái bước đường tu. Cho nên ban đầu đối với các vị giải thoát tăng hay là hiền thánh tăng thì Đức Phật không chế ra giới, tức là giới điều cũng có. Tại vì các vị này không phạm cho nên không cần giới. Cái chỗ này thì khi mà chúng ta thấy Tề Thiên Đại Thánh về tới bên Cực Lạc rồi nữa, thì lúc bây giờ nữa ông mới nói là Phật Bà Quan Âm thôi cởi cái vòng kim cô trên đầu giùm ông. Thì bây giờ Phật Bà mới nói là Về tới đây rồi thì cái vòng kim cô tự nhiên biến mất. Cái chỗ này tôi muốn nói với chúng ta là khi nào chúng ta còn phạm thì ta cần có một số nguyên tắc để chúng ta sống. Mà khi chúng ta tốt hoàn toàn rồi đó thì cái nguyên tắc này không bỏ. Tại vì cái nguyên tắc này nó là nhằm ngăn chúng ta thôi, ngăn những cái việc ác có thể xảy ra và làm chúng ta mất giải thoát. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, thì cái trường hợp đó một số các cái nguyên tắc phần đưa ra cho người tại gia, cho người xuất gia hành trì để từng bước tiến lên giải thoát. Mà khi được giải thoát phần nào thì cái phần giới đó nó tự nhiên biến mất. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Còn nếu người mà theo chủ nghĩa giáo điều á thì thường cứ cố chấp cái điều này, cho nên việc này không còn có cái tác động nữa, không còn tác dụng nữa, nhưng mà mình vẫn giữ, thì cái trường hợp này nữa người ta bảo là chấp giới. Những người chấp giới hay là những người theo chủ nghĩa giới điều tự làm cho mình không được giải thoát. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử khi tụng kinh A Di Đà nghe Đức Phật nói ở bên Tây Phương cái tên địa ngục cũng không có, cái tên địa ngục ngạ quỷ và súc sanh cũng không có, thì làm gì mà có giới đấy. Cho nên về cực lạc không có giới, lên niết bàn không có giới. Hay là thậm chí khi chúng ta phát nguyện tu bát quan trai một ngày thanh tịnh, cái này cũng giới. Cho nên một ngày thanh tịnh rồi thì cái trường hợp này không có giới. Hãy thanh tịnh thì không có giới, mà chưa thanh tịnh thì cần giới. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Là tại vì giới không có tác dụng thì chúng ta không cần. Nên đặt cái trường hợp tất cả các Phật tử mà đi về chùa đi tu thì ở trong tám cái bát quan trai này, tám giới này, thì ở tại đây đó đương nhiên tám cái giới này nó không tác dụng nữa. Cho nên có phát nguyện giữ giới, nhưng mà vì không tác dụng cho nên chúng ta không nghĩ tới giới này. Tại sao vậy? Là giới sát sanh. Thành ra giới sát sanh á, thì bây giờ để chúng ta tu một ngày một đêm ở tại chùa này thì cái chuyện này chắc chắn không xảy ra rồi. Nhưng mà chúng ta đi ra ngoài đó, thì vấn đề này mới có tác dụng. Tất cả những cái người mà làm cái nghề săn bắn chài lưới, tức là cả đời làm việc ác, bây giờ Đức Phật nói thôi, chư Phật chư Tăng thì suốt đời người ta không sát sanh, bây giờ ngưng lại một ngày được không? Cho nên giới thứ nhất là từ sáng hôm nay cho tới sáng hôm mai một ngày không sát hại chúng sanh. Cho nên nếu mà cái người làm cái nghề săn bắn chài lưới đó, mà ngưng một ngày đó thì cái này cái quyền lợi của người ta bị mất nhiều lắm. Nhưng mà tu một ngày để kết duyên với Phật cũng tốt rồi. Cho nên giới này nó chỉ có một ngày thôi. Nên ngày mai thì cái nghiệp của họ phải làm theo. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta trì giới. Nhưng mà ít nhất á, cái người này đó họ phát nguyện họ giữ một ngày thì cái trường hợp này cũng đã tốt rồi, để kết duyên với Phật còn hơn là chúng ta không có ngày nào hết. Cả đời chúng ta làm việc ác, mà bây giờ một ngày chúng ta tu để kết duyên với Phật, rồi sau này đó khi ta thọ quả báo ta bị khổ ở trong chốn tam đồ, nhờ có cái kết duyên với Phật pháp đó mà bây giờ ta mới nhớ tới Phật. Ta nhớ tới Phật thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thoát được cái cảnh khổ này ta ra. Cho nên giới đó là tôi nói là giới một ngày thôi, giữ một ngày. Còn tất cả các Phật tử mà khi quy y rồi đó phát nguyện giữ năm giới. Ta giữ năm giới này là gì? Năm giới này đó là chúng ta giữ gọi là trọn đời, cho nên là tận hình giới. Nên tận hình giới tức là cho đến khi ta chết, từ khi ta phát nguyện ta giữ giới cho đến khi chúng ta chết, chúng ta không được phạm. Đây là nguyện của chúng ta, gọi là tận hình giới, tức suốt đời. Nên từ đây cho đến suốt đời. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử lên quy y xong rồi đó, giáo sư mới hỏi, giới thứ nhất là như chư Phật là suốt đời không sát hại chúng sanh. Thành ra quý vị đó muốn trở thành Phật tử thì từ đây cho đến suốt đời không được sát hại chúng sanh. Giới thứ nhất là giữ được. Thì có Phật tử mạnh dạn nói là con xin giữ. Có Phật tử thì ấp úng, nó muốn giữ được hay là giữ không được đây. Thành ra còn có cái suy nghĩ, cho nên ấp úng tức là nói nhỏ nhỏ thôi. Mà dầu nói nhỏ đi nữa thì lương tâm mình cũng nghe. Cho nên cái khi mà làm lễ cho tất cả các Phật tử thì thầy có một điều là không giới, nhưng mà truyền ba pháp quy y thôi chứ không truyền năm giới. Tại thầy nhìn thấy có nhiều Phật tử mà tốt, sợ mình giữ không được, mà hãy giữ không được á, thì cái trường hợp này coi như là mình không được làm Phật tử, hay là mình phạm giới. Tức là hứa không giữ thì coi như là phạm, mà phạm thì cái trường hợp này đó mất cái tư cách Phật tử rồi. Cho nên cái chỗ này thì thầy không truyền năm giới này nữa. Tại vì xét giới này đó, cái chính của nó là từ hay là cái giới tánh. Cái giới tánh, tánh giới, thể là từ trong cái thể tánh của chúng ta. Mà cái này tất chúng sanh đều có nghiệp, cho nên giữ một ngày một đêm đó, cái này khó rồi. Nhưng mà giữ suốt đời đó, chắc chắn các đệ hữu rất là khó, rất khó làm được chuyện này. Cho nên chỉ cần ba pháp quy y thì được rồi. Tức là trọn đời ta theo Phật, theo pháp và theo tăng để tu hành, cái gì khác nữa thì đây được. Chứ còn giới thứ nhất mà khi tuyên đọc đó, thì quý vị thấy trên từ thánh nhân sư tăng phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay cựa động vi tế côn trùng, phải có lòng từ bi hộ mạng chúng, không được sát hại. Nếu mà nói tới đây đó, thì cái trường hợp này quý vị thấy nó sợ rồi. Ta nói côn trùng, các cái loại côn trùng, các loại phù du, các cái loại nhỏ nhất, thậm chí mình không thấy nó nữa. Ta nói không thấy nó bằng mắt, thì cái này làm sao mà mình không sát sanh nó được. Rồi đó, ở trong thân của quý đạo hữu nó có bao nhiêu vi trùng ở trong đó, phải không? Bây giờ không uống thuốc, thế nên không uống thuốc. Thành ra vi trùng nó cũng có mạng sống, nhưng mà nó sống nhờ trong cái thân của mình, hay mình uống thuốc thì nó chết. Còn mình không uống thuốc thì mình chết. Cho nên có những thầy giữ giới mà không uống thuốc để nuôi sống mấy con vi trùng thì phải chết thôi. Thì có những người người ta phát nguyện thôi, ta nên giữ giới mà chết còn hơn sống. Cho nên có những thầy giữ kỹ. Cho nên bác sĩ nói giờ trong bụng ông có một cái túi lải ở trong đó, phải không? Sáng lải trong đó, dung ở trong đó. Giờ đưa cho mấy gói thuốc thì cái thầy này về mới cầm lên rồi cứ suy nghĩ hoài, khó quá. Uống thì nó chết, mà không uống thì mình chết. Thì bây giờ làm sao đây? Cho nên mới tới thưa với tôi, phải bây giờ hòa thượng dạy con đi, giờ uống hay là không uống. Thành ra tôi mới nói là nếu mà tôi bảo thầy uống đó, thì tôi xúi thầy phạm tội sát sanh đó. Thầy muốn đổ tội cho tôi rồi. Mà hãy tôi đó, biểu thầy không uống đó, thì cái trường hợp này tôi xúi thầy tự sát đó. Hai cái nào mình chết? Uống thì nó chết, không uống thì mình chết. Thì cái chỗ này để chúng ta có một cái suy nghĩ. Cho nên lúc bây giờ nâng nó lên, nâng lên bước để ta nhìn. Ta không chấp vào cái chỗ giới điều này. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta chết có lợi hay là nó chết có lợi, tức là có trí tuệ một chút đi. Để ta xét chứ. Bây giờ cho mấy con dung ở trong bao tử, ta chết hay là ta chết? Đây quý đạo hữu suy nghĩ cân nhắc kỹ rồi đấy. Nó chết có lợi thì ta để cho nó chết. Ta chết có lợi thì thôi ta quyết định để chết. Đây là trên bước đường tu, tức là có trí tuệ cân nhắc. Thì bây giờ đó, cái khi đó chúng ta thấy trên cái bước đường tu chúng ta, thành ra Phật đạo dài xa, chúng ta cần giữ cái mạng sống lại để chúng ta làm một số các cái việc, tức là còn nhiều việc lợi ích cho chúng sanh ta chưa làm đây. Thì cái trường hợp này để chúng ta cân nhắc, còn nhiều việc ta chưa làm. Cho nên là lúc bây giờ này, chúng ta cần sống để ta làm việc này. Thì bây giờ cái nợ của mấy anh dung này ta sẽ cước lại này. Cái nợ của anh để đó, khi nào có dịp khác tôi trả nữa, trả lại. Đây là sự thật nhất ở trên bước đường tu. Cho nên ta sống để ta làm một số các việc nữa. Cái việc này là việc gì? Tức là trên bước đường tu chúng ta chưa xong, tức là nghiệp và phiền não ở trong lòng chúng ta nó chưa sạch. Mà bây giờ chúng ta chết đi nữa, chúng ta mang cả cái nghiệp này và cái phiền não này đi qua kiếp sau nữa, thì cái trường hợp này chẳng biết ta về đâu, sợ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không biết là ta đi vào đường nào. Mà đi vào trong các đường này nữa là chúng ta khó ra được. Cho nên bây giờ còn cái thân này, Đức Phật dạy còn cái thân này thì nên sử dụng cái thân này để mà hành trì, tức mà để tu hành, để làm sao đạt được giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc đó ta có trí tuệ, mà khi có trí tuệ thì ta có vô số phương tiện. Ta có vô số phương tiện để hóa giải cái này. Thì ở trên cái bước đường tu này đó, nếu mà bây giờ đó, cái việc thứ nhất ta chưa được giải thoát, cho nên ta mới có cái quyết định là ta chết hay nó chết. Ta này là ai và nó là ai? Đây là trên bước đường tu. Tại vì ta còn thấp quá, trình độ còn kém quá, cho nên ta còn phân biệt với người này. Cho nên ta chết cũng không được mà nó chết cũng không được. Cho nên cái nào đó cũng làm chúng ta phiền khổ. Cho nên trong lúc đó ta duy trì cái mạng sống, ta phát triển cao hơn bước. Cho nên khi ta phát triển cao hơn một bước đó, thì sao? Tâm chúng ta thanh tịnh, nghiệp chúng ta dừng, thì trường hợp này giữa ta và nó cái gì không còn. Tức là ta và nó không còn ở trong lòng chúng ta nữa. Cho nên ta và nó đây là một. Cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta mới thấy gì? Ta hành trì, ta tu thì tất cả những cái gì liên hệ với ta này, cái này được giải thoát theo chứ. Cho nên nó sống là một kiếp con dung, ta được con người cao hơn, mà ta với nó lại có một cái nhân duyên cùng sống chung trong ngôi nhà ngũ uẩn của ta đấy. Thế ta nên nó ở trọ trong cái ngôi nhà ngũ uẩn của ta, thì ta dành một cái khoảng nào đó cho nó ở, còn một cái khoảng nào đó của ta để ta tu hành. Đây là trên cái bước đường tu người ta nó có khác. Trong ngôi nhà này chung. Cho nên khi mà ta tu hành được, ta đắc đạo được, ta giải thoát được, thì chính cái anh này cũng nhờ ta. nhờ chúng ta để mà đi theo con đường giải thoát này đi lên. Chứ không thể mà anh ở đây luôn suốt đời suốt kiếp anh sẽ làm con dung mãi hả? Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta nỗ lực, ta tu hành để chúng ta đắc đạo, ta được giải thoát, thì ta kéo theo hết tất cả những cái gì liên hệ với ta để cùng lên bờ giải thoát. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó sống nó cũng theo ta, mà bây giờ nó chết nó không theo, nó bám theo ta. Cho nó bám theo ta thì lúc bây giờ đó ta nỗ lực, ta tu hành, thì tất cả những cái gì bám theo ta đây nữa, nó cũng phải đi tu theo. Cho nên đây là cái việc mà quan trọng nhất để chúng ta nhìn thấy. Tại vì trong cái thân tứ đại ngũ uẩn ta đây, người ta gọi là ngôi nhà. Cái ngôi nhà ở trong này, trong cái thân này nó chứa vô số chúng sanh trong này. Nên Đức Phật đã dạy mà trong cái nhà ngũ uẩn này nó đã chứa vô số chúng sanh và vô số sanh mạng trong này. Nhưng mà tất cả các sanh mạng trong này nó tùy thuộc ở ta, ta là chủ. Ta là chủ nhân ông của cái nhà ngũ uẩn này. Cho nên cái việc quan trọng nhất đây, làm sao chúng ta tu mà làm cho cái ngôi nhà ngũ ấm này nó được sáng lên. Biến cái ngôi nhà ngũ ấm này mà trở thành cực lạc, trở thành nước bàn, trở thành thiên đàng. Thì cái trường hợp tất cả những cái loài chúng sanh ở trong cái ngôi nhà ngũ uẩn chúng ta đã đồng lên thiên đàng hết, đồng về cực lạc hết, đồng chứng niết bàn hết. Cho nên ta chứng thì nó được chứng. Đây là trên cái bức tường tu. Thì ở trong cái ngôi nhà ngũ uẩn này của chúng ta đang sử dụng đây, quý vị nghĩ gì? Tất cả những con dung tôi nói là thí dụ, còn tất cả các loài trùng khác nữa, tất cả các loài trùng khác nữa thì nó cũng đều liên hệ với chúng ta trong cái vấn đề nghiệp báo, trong cái vấn đề nghiệp báo. Cho nên ta có cái quan nghiệp với nó, cho nên nó mới chung vào trong trong cái ngôi nhà uẩn đây, nó đục khoét, nó mới phá hại nó trở ngại cho trên bước đường tu. Cho nên trong một cái thế giới mà khi ta quán tưởng rồi, chúng ta nhận thấy rồi. Ta nói trong cái ngôi nhà ngũ uẩn chúng ta đây đó, mới cái bước ban đầu thôi, quý vị quán sát uẩn thì đã thấy trong này chứa không biết bao nhiêu loài trùng trong này, trong cái thân vật chất này chúng ta. Nhưng mà khi quán qua tới thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, đi qua bốn cái uẩn sau đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái mối liên hệ giữa ta với trong cái thế giới vô hình của tất cả các cái quan hồn uẩn tử ở trong thân. Cho nên trong cái ngôi nhà ngũ uẩn của chúng ta đây nó hàm chứa hết tất cả những gì ta có. Thì như vậy đó, nó có khác nhau là ở chỗ nào? Thân thì ai cũng giống ai, nhà ngũ uẩn thì ai cũng có. Nhưng mà trên cái bước đường tu đó, chúng ta khéo tu, chúng ta cải tạo, chúng ta dung bồi cái ngôi nhà ngũ uẩn này mỗi ngày tốt hơn. Cho nên mỗi ngày tốt hơn, tức là nghiệp ác chúng ta giảm rồi, do cái giữ giới mà nghiệp ác chúng ta giảm đi, thì cái ngôi nhà này tốt lần lên. Cho nên ngôi nhà này tốt lần lên bằng cách nào? Cho nên bước ban đầu trong cái nhà ngũ này toàn là xấu, là ác hết. Nhưng mà bây giờ nếu quý vị kiên trì giữ giới, không làm những cái chuyện ác phạm như Đức Phật dạy nữa, thì như vậy đó, đầu tiên là ở trong thọ tưởng hành và thức, cái này được cải tạo trước. Cho nên kinh nghiệm tu tôi thấy cái này rõ, thọ tưởng hành và thức cái này cải tạo. Do hành động ác chúng ta không có, cho nên cái khi mà chúng ta ngủ, cái khi mà chúng ta mơ, cái tất cả này đó, tất cả những cái xấu này tự nhiên biến mất. Thành ra có những người tới thưa với tôi và bạch hòa thượng ấy, cứ hãy mà ngủ thì con nằm mơ con thấy cái này, nằm thấy kia, thấy toàn là chuyện ác không. Thì tôi mới nói rõ, tại vì trong nhà ngũ uẩn của ông đã chứa tất cả những cái ác nghiệp này. Cho nên bây giờ đó, mình ngủ nó hiện lên, thậm chí nặng quá thì mình thức nó cũng hiện lên nữa. Cái này hiện lên trong tâm mình chứ, làm cho mình lo, làm cho mình sợ, làm cho mình khổ, làm cho mình buồn, làm cho mình giận, tất cả những cái này nổi lên ở trong lòng mình. Cho nên trên những bước đường tu chúng ta đấy, nếu khéo tu hay là tu theo đại thừa, không theo giáo điều đó, thì lúc bây giờ đó tôi chỉ thực hành có cái pháp lại Phật tụng kinh và ngồi thiền. Hay là tôi không theo chủ nghĩa giáo điều, nhưng mà tất cả các Phật tử đó, không theo giáo điều, nhưng mà lúc bây giờ đó ta chuyên niệm Phật, ta chuyên tụng kinh, ta chuyên ngồi thiền, ta chuyên lại Phật. Khi mà ta làm mấy cái việc này đó, thì tự nhiên ta đem Phật pháp để vào trong cái ngôi nhà ngũ uẩn chúng ta, thì ngôi nhà ngũ uẩn này tự nhiên sáng lên, tâm chúng ta an. Nếu mà hành trì như vậy đó, một lúc sau rồi đó, thì ở trong tâm của mình chứa giáo pháp của Đức Phật, mời gọi các vị hiền thánh vào. Ta nói các vị hiền thánh vào, giáo pháp Đức Phật đem để vào, thỉnh Phật vào, thì bây giờ trong tâm chúng ta tất cả những cái hiện tượng tốt này hiện ra. Thì tâm chúng ta tốt, nghiệp chúng ta giảm hay là thậm chí sạch, thì lúc bây giờ đó, cái thân tứ đại này nó cũng tự tốt. Cho nên mấy con dung hồi nãy nó không biến mất cái gì, phải không? Nó không theo nó đòi nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, tôi nói đó, là siêng lại Phật, niệm Phật, tụng kinh, tham thiền ấy, thì chúng ta không theo giáo điều. Nhưng mà khi Phật tới với ta được, Bồ Tát tới với ta được, hiền thánh tới với ta được, thì tất cả những cái ác cái xấu này tự nhiên mất. Pháp của Đức Phật ví như là nước để rửa, rửa cái nghiệp ta. Hãy khi nào tâm chúng ta không còn nữa, thì lúc bây giờ chúng ta biết hết. Cho nên cái này để chúng ta gọi là giới đức, giới đức hay là trường hợp đức hạnh. Tại vì ta tụng kinh, ta niệm Phật, ta ngồi thiền, ta lại Phật, ta hành trì theo cái pháp của Đức Phật, ta không theo giáo điều nữa, mà ta cũng không có nghĩ tới một cái à, thế này là phạm, thế này là nên, cái này không nên, ta không nghĩ. Nhưng mà ta chuyên làm cái này không á, thì cái trường hợp làm sao có tội. Thế nên tội không sanh ra. Cho nên cái pháp hành trì này đó là hành trì theo theo Bồ Tát Yuma đó, tức là Yuma Cật. Nên Yuma Cật là hành trì theo kiểu này. Cho nên không phạm và cũng không nghĩ tới cái điều này nữa. Còn cái khi mà ta theo giáo điều á, thì ta sợ phạm, ta sợ phạm, cho nên từ chỗ sợ phạm này đó, nhưng mà ta đem giới vào trong trong lòng chúng ta. Thành ra ta bị kẹt vào trong này, ta cố chấp cái này đó, rồi một lúc đó, chúng ta không cục cưa được. Bây giờ con muỗi nó tới nó cắn hay là muỗi nó đập không? Đập là phạm liền. Còn mỗi ngày chúng ta đi bước ở trên đất này, bao nhiêu con kiến, bao nhiêu con vật nhỏ. Cho nên trong cái lúc đó, đó những người mà trì giới theo đại thừa đó, người ta có một cái nguyện. Tại vì trên bước đường đi, mình hoàn toàn vô tâm, mình không có cái ý sát hại. Cho nên mình nói đó là trên bước đường đi của tôi, từng bước đi này nè, vô tình tôi đã dẫm trên thân mạng của các vị, thì tôi nguyện đem công đức tu của tôi đây hồi hướng cho các vị, để các vị về tịnh độ chứ. Cho nên tất cả các con kiến bị mình dẫm chết, mấy con vi trùng bị mình đạp chết, tất cả như này nè, công đức tu của mình được, mình hồi hướng cho nó, chứ chia sẻ cho nó, để nó cùng sanh tịnh độ. Thì như vậy đó, lần hồi mình cải tạo cái thân ngũ uẩn này đó, nó trở thành ra pháp thân. Thành ra thân ngũ uẩn mình trở thành pháp thân, cũng làm cái chỗ ở của tất cả các loài hữu tình. Nhưng mà các loài hữu tình ở trong ngũ uẩn này được cải tạo, về tâm lý cũng được cải tạo, về sinh lý cũng được cải tạo. Cho nên tất cả các loài đều sống ở trong một sự an ổn, mà ở trong cái biển của Phật pháp. Đây là tôi nói là cái quan niệm mà giới theo đại thừa. Vì vậy đó mà cái bước thứ nhất đó, ta tu theo giới thì có một số các cái nguyên tắc để chúng ta phải giữ. Lấy cái này là ta giữ theo, nhờ những cái này đó mà nó ngăn chặn tất cả những cái việc ác. Mà ngăn chặn các cái việc ác rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái việc thiện mới theo đây sanh ra. Thì khi mà cái việc ác được ngăn, cái việc thiện sanh ra đó, thì từ cái giới điều mà nhiều như vậy ta thu hẹp trở lại còn gì? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thu hẹp lại còn ba thôi, gọi là tam tụ tịnh giới. Thành ra từ 380 giới thì kheo ni thu lại nó cũng còn lại tam tụ tịnh giới thôi. Bây giờ còn ba tụ giới thì bây giờ chỉ giữ ba tụ được. Thành ra trong ba tụ giới này, cái tụ thứ nhất này nữa, tất cả những cái việc ác đó không làm, tất cả các cái việc thiện chúng ta làm, tất cả những cái việc lợi ích cho chúng sanh ta làm. Thành ra ba việc này. Thì bây giờ đó, tất cả các việc ác không nên làm, thì đây cái việc nào là việc ác này? Đây chúng ta có cái suy nghĩ, cái việc nào là việc ác chúng ta không nên làm đây? Đây có cái suy nghĩ như vậy. Thì cái việc ác này đó, căn cứ ở đâu? Căn cứ ở đâu để phân định cái vấn đề ác thiện? Cho nên thiện ác mà nằm ở trong cái thế giới dị nguyên này đó, thì chúng ta thấy phân ra rất rõ. Cho nên đó, đối với tôi đó, thì tôi nghĩ giữ giới mà thôi. Tất cả những cái việc gì mà xã hội loài người chúng ta đó, coi như không tốt đó, thì thôi này ta đừng làm. Tại vì ta sống trong xã hội loài người, cho nên sống trong xã hội loài người, nhưng mà hãy loài người coi đây là không tốt đó, thì chúng ta coi như ác chúng ta không làm. Cho nên loài người mà chúng ta coi đó, cái người mà sát sanh hại mạng là không tốt, cái người gian tham trộm cắp không tốt, cái người tà dâm không tốt, cái người nói dối không tốt này. Cho nên ở đây cũng trở lại cái giới căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta. Ta nên giữ bốn cái giới này, thậm tới giới thứ năm nữa là không uống rượu nữa. Uống rượu cũng không tốt. Uống rượu là làm cho cái tâm chúng ta nữa, nó không còn sáng nữa. Và đôi khi á, nó tác động vào, nó làm cho chúng ta có thể gây những tội ác. Cho nên rượu gây ra tội ác cái này cũng nhiều. Cho nên ta xét kỹ rồi, ở đây xã hội cũng đã quy định, đã quy định đây là việc ác. Cho nên người nào mà giữ năm cái giới cấm này trong một xã hội thì lúc bây giờ đó trở thành người tốt trong xã hội. Cho nên đây là việc tốt ở trên cuộc đời. Đây là cái việc tốt. Tại vì xã hội không chấp nhận, luật pháp không chấp nhận thì chúng ta không làm. Cho nên ta sẽ trở thành người tốt trên cuộc đời. Cái người không gian tham trộm cắp, cái người không nói dối thì cái trường hợp này đó, họ trở thành người tốt rồi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ nữa, cái giới của Đức Phật chế ra đây rất là thực, rất có lợi chúng ta nếu ta giữ. Cho nên thậm chí cả năm giới giữ không được thì lúc bây giờ nữa Đức Phật còn cho giữ được một giới cũng được, hai giới cũng được. Ta nên giữ được một giới, hai giới thì cái trường hợp này nữa, ta gọi là thiểu phần của Bà Tắc. Cho nên giờ có một đạo hữu nào nữa mà phát nguyện giữ giới suốt đời không bao giờ nói dối, ta giữ được một giới này thôi thì bây giờ ta cũng được một điều tốt. Cho nên trong xã hội đó, người ta nhìn tới mình đó, ta nói ai nói thì tôi không tin, chứ còn riêng về ông đó nói là tôi tin chắc là không bao giờ sai đâu, tại vì ông này đó, cả đời không bao giờ nói dối. Đây là trên bước đường. Cho nên giữ được một giới đó, đó thì ta vẫn có cái lợi chứ. Giới nào có lợi? Thiểu phần, tức một phần nhỏ vẫn có lợi. Mà lấy cái xã hội để làm cái thước đo. Cho nên xã hội đánh giá ta tốt thì ta coi như tốt, mà xã hội đánh giá ta xấu thì ta là xấu. Cái việc thứ hai đó là làm tất cả các cái việc lành, thì này cũng căn cứ trên xã hội. Thành ra căn cứ trên xã hội để mà đánh giá điều lành này là gì? Thành ra cái điều lành của Đức Phật dạy là trong này nó có 10 cái điều lành, gọi là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện tức là 10 điều lành. 10 điều lành này gắn liền với 3 nghiệp của chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Lành này đó là cái trường hợp này: không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm, cái này thuộc về thân nghiệp. Không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, này là khẩu nghiệp. Ba là ý nghiệp, tức là không tham lam, không giận tức và cũng không si mê. Đây, trường hợp này là ý nghiệp. Cho nên mười nghiệp gọi là thập thiện nghiệp. Đức Phật nói là nếu ai làm được 10 điều lành này nữa thì cái vị trí của họ là chư thiên, tức là người nhưng mà trên con người bước. Thì cái này ứng vào xã hội ta thấy rất là rõ. Cái người đó mà hoàn toàn tốt được như vậy, ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh như vậy đó, thì cái người này là người được kính trọng trong cuộc đời. Cái người đây là không tội lỗi thôi, nhưng mà làm được 10 cái điều lành này nữa là đây là một cái biểu tượng đáng được kính trọng trong cuộc đời. Cho nên đây là lành. Bây giờ điều thứ ba nữa, Đức Phật dạy chúng ta ở trên cuộc đời này, đối với tất cả chúng sanh, ta lấy cái vấn đề làm lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên cái điểm này rất là khó, tại vì chúng sanh nó đa dạng. Tôi thường hay cân nhắc và suy nghĩ cái chỗ này, tôi nghĩ đây là việc khó. Tại vì mình làm một việc thì nó đều có một cái phản ứng phụ của nó. Nó có phản ứng phụ của nó. Tại mình được lòng người này thì mất lòng người kia thôi. Hai người xích mích với nhau nhờ tôi phân giải. Thành ra nếu mà tôi nói cái bà này đúng thì bà kia nói thầy nói sai rồi. Nếu bà kia đúng bà này nói là thầy nói sai rồi. Khó vô cùng chứ. Làm sao lợi ích cả hai? Đây là trên cũng được. Cho nên lúc bây giờ đó, mình muốn lợi ích cho cả hai đó thì phải phát huy cái đạo lực mình lên thật cao. Cho nên cái đạo lực mình lên thật cao, mình trở thành một con người được kính trọng, thì lúc bây giờ đó mình nói người ta mới nghe theo được. Cho nên cái hóa giải đó, cái này quan trọng chứ không phải là phân giải. Cho nên các đạo hữu đó thì thường hay dùng cái phân giải à, người này đúng người này sai. Cho nên người này đúng và người này sai thì này cái kết luận như vậy đó, theo tòa án thì cái trường hợp này là tất cả đều sai mà không ai bằng lòng hết. Không ai bằng lòng chuyện này đâu. Nhưng mà hóa giải bằng cái đạo đức. Hóa giải bằng đạo đức, cho nên nếu là một cái người mà có đạo đức đó, thì cái trường hợp mọi người thấy họ, mọi người nghe họ, tự nhiên trong lòng cởi mở. Cởi mở và chấp nhận, thậm chí cũng không cần giải quyết mà họ có thể hòa được với nhau. Đây là ta biết rõ rồi, tất cả đều do nghiệp mà sanh ra, thiện nghiệp hay ác nghiệp mà tạo ra tất cả. Cho nên lúc bây giờ nữa, một cái vị cao tăng, một cái người mà có đạo đức đó, thì tất cả mọi người nhìn thấy họ, cái lòng sân hận lắng xuống, cái ganh tị nó cũng biến mất, cho nên họ được an vui và được giải thoát. Cái này tôi gọi là hóa giải. Vì vậy đó mà trong đạo Phật chúng ta thường hay dùng cái gọi là lấy cái tâm từ bi mà hóa giải hết tất cả. Hóa giải được tại cái lòng từ bi chúng ta rộng, nó bao phủ, nó làm cho cái người đang bực tức, đang khổ đau này đó, họ có thể vơi đi một phần, thì lúc bây giờ họ mới có thể chấp nhận được tất cả. Cho nên cái đề tài chúng ta hôm nay đưa ra đó là cái vấn đề hành trì giới. Vì vậy đó mà tôi có một số những cái nhận thức và trao đổi với tất cả các đạo hữu để chúng ta áp dụng giới của Đức Phật vào trong cuộc sống tu hành của mình. Thì như vậy cái ban đầu chúng ta có thể giữ được giới điều, chúng ta thấy vẫn hợp lý, chúng ta theo được. Cái bước thứ hai cao hơn, chúng ta đi vào con đường đạo đức, lấy đạo đức mà hóa giải. Hóa giải được hết tất cả những này thì cái trường hợp này nó không còn nghĩ tới giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mà theo cái tinh thần của Đức Phật dạy ở trên Tịnh Độ, cái tên ba đường ác cũng không có. Thế này không còn có cái ấn tượng đó trong lòng mình. Cái thiện ác ở trong lòng mình biến mất, cho nên tâm mình thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì cái ác đương nhiên không còn, thiện còn không có thì làm gì mà có ác. Cho nên trên bước đường tu từ thấp mà lần lần chúng ta đạt lên cao, Mới ban đầu thì ta sống trong xã hội, thì ta theo cái phong tục tập quán của xã hội để chúng ta trở thành một cái người tốt ở trên xã hội. Rồi từ cái chỗ này đó, ta được an lạc thì nâng lên bước nữa đó, để chúng ta luyện cái tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch. Trong sạch đó, thì lúc bây giờ đó, cái vấn đề giới đối với chúng ta cũng không còn. Thì như vậy đó, cái người này đó, đã hành trì về giới luật của Đức Phật và đã biến thành ra đức hạnh. Cho nên giới không còn mà đức sanh ra. Thì cái người này trở thành một biểu tượng được kính trọng trên cuộc đời. Nó khác với những người nữa, cố chấp vào trong cái giới điều rồi nữa, thì nhìn ra người này, nhìn ra người kia, mình thấy tất cả mọi người đều không tốt hết ấy. Mà không tốt rồi nữa, thì đem cái không tốt của thiên hạ để vào trong lòng mình ấy. Thì lúc bây giờ mình trở thành người khó tánh. Cho nên tôi thấy những người mà chấp giới đó, thì những người này dễ trở thành khó tánh. Thì như vậy đó, cũng không được giải thoát. Thì một số những gợi ý và các Phật tử chúng ta đã cần phải suy nghĩ thêm. Sau đây thì còn hai cái chủ đề nữa. Tức là một cái cậu bé mà mới 2 tuổi mà hiểu được giáo lý, đây cũng là điều khó hiểu. Và sau đó thì Hòa Thượng Minh Chơn sẽ kết thúc cái bài giảng về hành trì giới của chúng ta hôm nay. Tôi xin kết thúc ở đây. Thuộc được kinh gì? Thuộc kinh giảng sanh. Chú giảng sanh. Còn thuộc gì nữa không? Thuộc chú giảng sanh. Bây giờ con đọc cho quý Phật tử nghe về thằng chú giảng sanh ha. Đọc lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ ra giờ ta chờ ra thì ra A di di đà Phật thì A di di đà Sắc Tâm Phật thì A di di đà thì ca thân tới A di di đà thì ca thân ta này đi thì về về na thì ra ca lời ta bà ha. Lúc Đức Phật mới đản sinh á thì ngài đã nói câu gì? Ngài đã nói câu là chi ngủ như nhã, chi nhã độc tôn. Rồi ngài làm động tác gì? Ngài làm độc tác. Giơ lên. Giơ lên, giơ tay lên. Một giơ lên trời, một tay chỉ xuống đất, còn giơ con tay, gọi tay kia đâu? Sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật giảng bài kinh gì? Bài kinh Tứ Diệu Đế. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật giảng bài kinh gì? Di giáo. Còn nhỏ, ai dạy con mà con thuộc được cái này? Mẹ con. Sao? Con tu ở chùa nào? Tu ở chùa con. Chùa con là chùa nào? Là chùa nhà đó. Đó là lý do mà khi nãy chúng tôi nói đó, đây là chú tiểu tại gia. Tức là đầu thì cạo thành chú tiểu, mặc áo chú tiểu nhưng mà vẫn sống ở nhà. Cho nên khi hỏi là con tu ở đâu thì chú bé trả lời con tu ở chùa nhà, tức là nhà mình là ngôi chùa đó. ngoài thần chú giảng sinh con có thuộc thần chú nào khác không? Có. Chú gì? Chú Đại Bi. Dữ vậy hả? Đại Bi dài quá sao con thuộc nổi? Bây giờ con đọc một đoạn được không? Nam mô Đại Bi Hội Hướng Cực Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Hướng Cực Bồ Tát. Thiên hữu thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Đa Ni. Nam mô Hắc Ca Rắc Na Ta Ta Chạy Gia. Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Tế Hức Khởi Ca Lăng Đà Bà. Nam mô Na Gia Ẩn Trì Hơ Dị Ma Ha Bàn Ra Ca Mới Tát Bà Ha Đậu Du Bành A Hại Vịnh Tát Bà Tát Ta Ma Ha Mạch Và Ma Phật Đà Tẩu Đắc Kỳ Ca Án Ha Bà Lô ơi Lô Ca Đế Ca Lô Đế Di Hơ Dị Ma Ha Bồ Đề Tát Tổ Tát Tổ Tát Bà Tát Bà Ma Gia Ma Gia Ma Hai Ma ơi Chỉ gọi dẫn cu lô kiết mâm đủ lô Phải trà gia đế ma ha bạch trà đa giới trà gia lệ đị ni Hết Phật giá trà giá ra Mà phạt ca gia một cái lệ di hơi Hết ma, hết ma Hai giây xanh Hết hơi rồi phải không? Con có thuộc chú dược sư không? Thuộc hả? Con đọc đi, đọc cho quý Phật tử nghe, đọc lớn lên. Dù sư quán đẳng chân ôm nam mô bạc trà bạc tới bạc trái trả Dù lô trái cu lây bác bạc bạc trái trái trà giả rắc cha dí gia gia Án đối trăm mì trăm mộc trà gia rắc tiệt ca Án bạc trái sợi bạc trái sợi trăm mộc biết trái cá ta. Con còn thuộc kinh gì nữa không? Hết vốn rồi hả? Con ăn chay hay ăn mặn? Con ăn chay. Sao con thích ăn chay? Tại vì con lòng từ bi. Gia đình con có cho con ăn chay không? Có. Lý do là sao cho con ăn chay? Tại vì con thích ăn chay. Như vậy là vì con thích ăn chay cho nên cha mẹ ăn chay, cho con ăn chay phải không à? Bây giờ nếu cha mẹ không cho ăn chay thì con có tiếp tục ăn chay không? Có. Đây là áo gì vậy? Áo màu lam. Áo đề áo tu hay là áo đề? Áo tu. Sao con thích mặc áo tu? Tại vì con cạo đầu chọc lóc con bận áo tu. Quý cụ, quý ông, quý bà, quý bác bên dưới đâu có cạo đầu chọc lóc mà cũng mặc áo tu vậy? Con là con biết không? Con mẹ con ăn chay. Trả lời ăn chay là quầy vốn rồi. Mỗi ngày con có tụng kinh không? Có. Con tụng ở đâu? Con tụng ở nhà. Ai kêu con tụng? Bà kêu con tụng. Con thích hay là bị bắt buộc? Con thích. Tại sao con thích? Tại vì con không đi ngủ. Con thích con tụng kinh. Khỏe hả? Khỏe nó rõ lên con khỏe. Con khỏe. Bây giờ thầy đố cho con một số hình ảnh nhé không? Con có biết, nếu con biết con nói tên của các vị trong ảnh là vị nào ha? Nói con nói đúng thì thầy thưởng, nói sai đó thì bắt con học thêm một bài kinh không? Chịu không? Thích không? Đây là tượng gì? Tượng Ngài Địa Tạng. vậy? Giỏi. Cảm ơn con nha. Sao con biết đó là tượng Địa Tạng? Tại vì á, con coi để Địa Tạng con thấy ngài á. À, giỏi ha. Bây giờ hình ảnh khác, con hãy coi hình ảnh này và nói cho thầy biết đây là tượng gì. Đây là tượng dược sư. Thì sao biết đây là tượng dược sư? Con tại vì con cười kha kha kha kha ha, do vì ngày con nghỉ phải không? Rồi bây giờ tượng thứ ba. Tượng Phật Thích Ca. Phật Thích Ca đang làm gì? Đang ngồi thiền. Ở đâu? Ở tại vườn Xá Lợi. Lộn rồi. Ở Bồ Đề Đạo Tràng ha, coi ha. Rồi một hình khác. Con nhìn xuống quý bác đi. Đây là hình Phật gì? Hình Phật Quán Âm. Sao con biết đây là Quán Thế Âm? Tại vì con nhà thờ Quán Thế Âm. Tôi che mất cái này. Rồi một hình khác nha không? Đây là Phật gì? Phật A Di Đà. Giỏi quá. Bây giờ còn ba hình nữa, con ráng nói tên hết nha không? Đây là tượng Phật gì? Tượng Phật Đại Thế Chí. Đại Thế Chí hả? Sao con biết là Đại Thế Chí? Ngài cầm cái bông sen. Ngài cầm bông sen hả? Giỏi. Còn một tượng nữa. Và đây là tượng gì? Tượng Phật Di Lặc. Sao con biết là Phật Di Lặc? Con mua hình Di Lặc chơi. Con thấy hình Di Lặc. Vậy con phải thấy đây là Phật Di Lặc phải không? Nhưng mà ở trong nhà con cũng có thờ cái ông gì mà cái bụng to giống như vậy, thì có phải là Phật Di Lặc không? Phải. Lộn rồi, đó là ông Địa. Bây giờ là hình cuối cùng. Đây là tượng Phật gì? Phật Ngọc. Sao con biết là Phật Ngọc? Tại vì con coi trong đĩa con thấy Phật Ngọc. Con coi trong đĩa con thấy hả? Rồi bây giờ con có lời chúc gì đối với quý cụ, quý bác, quý ông ở đây không? Có. Con chúc cái gì? Con chúc mà ông được sống về Cực Lạc. Nó lớn lên. Ngày Cực Lạc. Về Cực Lạc hả? Cực Lạc là ở đâu? Cực Lạc là ở trên trời. Ở trên trời hả? Thì sao đây mà về trên trời? Con kiếm Phật Ca Di Đà. Giỏi, cảm ơn con ha. Bây giờ con ca tặng cho sư ông, quý thầy, quý Phật tử một bài ca gì con thích. Bài ca chân là. Bài ca gì? Bây giờ con ca lớn lên nha. Giờ xin cho một tràng pháo tay để khích lệ em. Khi ăn cũng nệm dây đà, ăn khi đi ngủ cũng nệm đà đà. Dây đà hồn hồn chăm chăm, rồi khi cần dùng cũng khi hâm leo. Khi vui chắc làm chung nhạc, nhưng khi đau khó phải đẹp mình đau dù giờ. Hết si quách rồi phải không? Bây giờ con có thuộc cái bài niềm ăn vui không? Rồi con cam một bài đó rồi kết thúc nha. Niềm an vui vẫn luôn có thật, nhờ búa cơm hành đàn vua cả. Vàng lớn hơi ngồi rừng đáng mất, cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Cố tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Thật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhơi đẹp gì đã. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như vậy là thật đến trong ta. Thấy y như là thật đến trong ta. Đời ta phá pháo nhiều có buồn, trần trí vui chừng một tuần rồi. Được hắn băm vô ra một phá, trống trong luôn ngồi gặp rắn yêu phương. Trống trong muôn loài gặp rắn yêu phương. Trời trời. Cảm ơn con mệt chưa? Rồi. Mệt rồi hả? Mỏi chân không? Mỏi. Thôi bây giờ con chào sư ông đi. Ông. Rồi chào quý Phật tử đi. Con chào quý Phật tử. Con có lời gì nhắn nhủ đó không? Có. Con nhắn nhủ đi. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.